Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 395, chị em tốt chưa chắc đã là người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện tổn hại đến đạo đức, tốt nhất là đừng làm, nếu không thì kết cục sẽ chẳng ra gì. Dĩ nhiên, những lời sau đó, Lục Trường Trinh cũng không nói ra miệng. Anh cũng chẳng rảnh rỗi để rông dài với một người xa lạ chẳng liên quan gì đến mình. Sở dĩ anh dừng lại, nói một câu như thế, chẳng qua là dựa trên lập trường cấp trên nhắc nhở binh sĩ mà thôi. Còn Phương Hiểu Vân có nghe lọt hay không? Nghe được bao nhiêu? Sau này sẽ làm gì? Chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh. Tóm lại chỉ một câu, đừng dại dột mà dây vào anh. Nếu không, anh không ngại nghiền nát cô ta như nghiền một con kiến. Lục Trường Trinh nhấc chân bước vào nhà khách, chỉ để lại Phương Hiểu Vân ngây người đứng yên tại chỗ. Lúc này Tiêu Dung Dung cũng hoàn hồn lại. Cô ta bước nhanh vài bước tới bên cạnh Phương Hiểu Vân. Hiểu Vân, lúc nãy sao cô không nói rõ tấm lòng của mình với Phó Đoàn Lục chứ? Vừa nãy được nhìn thấy Lục Trường Trinh, lại còn được anh ấy nói chuyện riêng. Đây là cơ hội hiếm có biết bao. Tiêu Dung Dung tin rằng, chỉ cần Hiểu Vân táo bạo một chút, Phó Đoàn Lục nhất định sẽ để lại ấn tượng sâu sắc với cô. Chưa nói đến chuyện ly hôn ngay với cô vợ quê mùa, nhưng ít nhất trong lòng cũng sẽ có chỗ cho Hiểu Vân. Biểu lộ cái gì? Phương Hiểu Vân quay đầu, mặt không cảm xúc liếc nhìn Tiêu Dung Dung một cái. Ánh mắt ấy khiến người luôn tâng bốc cô như Tiêu Dung Dung cũng chột dạ sợ hãi. Hiểu Vân, cô ta lấy can đảm gọi cô sao vậy? Phương Hiểu Vân lạnh lùng cười khẩy một tiếng, không nói thêm lời nào, nhấc chân rời khỏi khu nhà khách. Tiêu Dung Dung mặt đầy mù mờ, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Phương Hiểu Vân bị làm sao. Chẳng lẽ là bị Lục Trường Trinh dọa cho sợ? Không đúng, vừa nãy Phó Đoàn Lục cũng đâu nói lời gì nặng nề. Vậy chắc chắn là bị cô vợ quê mùa của Phó Đoàn làm cho tức chết rồi. Tiêu Dung Dung nghĩ tới đây cũng cảm thấy giận dữ vô cùng. Phó Đoàn Lục cái gì cũng tốt, chỉ có mắt nhìn là tệ. Sao lại chọn một người phụ nữ quê mùa cơ chứ? Cái kiểu nhà quê ấy sao có thể so với Hiểu Vân, người sinh ra ở thành phố lớn. Đừng nói là so với Hiểu Vân, ngay cả cô ta hộ khẩu thị trấn cũng còn hơn đứt hộ khẩu nông thôn. Cô ta nghĩ mãi cũng không hiểu nổi. Tại sao một người đàn ông xuất sắc như Lục Trường Trinh lại hết lòng hết dạ với một người đàn bà quê mùa? Tiêu Dung Dung đứng ngây tại chỗ một hồi lâu, đến khi hoàn hồn lại thì đã thấy Phương Hiểu Vân đi được khá xa. Cô ta vội vàng bước nhanh đuổi theo. Hiểu Vân, đợi tôi với. Trời tối rồi, cô cẩn thận kẻo ngã. Tiêu Dung Dung lớn tiếng gọi, có thể là do cái miệng quạ đen của cô ta, cũng có thể là vì Phương Hiểu Vân tức giận quá mức. Vừa khéo đúng lúc Tiêu Dung Dung nói xong, chân cô ta lảo đảo, một cơn đau buốt thấu xương truyền đến, cả người cô ta ngã nhào xuống đất. Chân tôi, Hiểu Vân, tiếng động bên ngoài khá lớn. Ở tầng 2 nhà khách, Giang Đường nghe thấy âm thanh bên ngoài, cô tò mò ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lục Trường Trinh vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy cô đang thò người ra ngoài. Đường Đường, cẩn thận nguy hiểm. Anh bước nhanh đến bên Giang Đường, đưa tay ôm lấy eo cô, đề phòng cô ngã xuống. Nguy hiểm đấy, Giang Đường cười tít mắt, nắm lấy cánh tay anh. Anh về rồi à? Đừng nhìn nữa, mình ăn cơm thôi. Được, Giang Đường xoay người, ôm lấy cổ anh, thu hồi ánh mắt khỏi khung cửa sổ, để anh bế đi ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi đôi dép lê của Lục Trường Trinh, dép quá khổ, ngón chân tròn tròn trắng trẻo thò ra ngoài, bé xíu trông cực kỳ đáng yêu. Anh có thể ở lại đây tối nay không? Giang Đường ăn một thìa cơm nhỏ, ngẩng đầu hỏi Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh khẽ ừ một tiếng. Anh đã xin phép rồi, tối nay ngủ lại đây. Quy định của đơn vị là vậy, dù là vợ cũng không thể đưa vào ký túc xá, chỉ có thể ở tại nhà khách. May mà chức vụ anh đủ cao, vợ tới thăm, xin phép là có thể ở lại nhà khách. Giang Đường gật đầu, vậy sau này dọn vào khu gia thuộc thì không cần xin phép nữa đúng không? Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Lục Trường Trinh cũng ánh lên chút mong đợi. Sáng mai anh được nghỉ, anh dẫn em đi xem nhà ở khu gia thuộc. Được, hai vợ chồng ăn cơm tối xong, việc dọn dẹp để Lục Trường Trinh lo. Giang Đường đi quanh phòng hai vòng tiêu cơm, chờ Lục Trường Trinh rửa mặt xong thì cả hai lại cùng nhau lăn lên giường. Vốn dĩ thể lực đàn ông đã tốt, lại thêm được. Bảo bối nhân sâm, bồi bổ, quả thực như cá gặp nước. Như hổ mọc thêm cánh. tinh lực, thể lực dường như dùng mãi không hết. Người trong lòng thì mềm mại, dịu dàng, phản ứng có hơi chậm nhưng chưa bao giờ giấu giếm tình cảm của mình. Đôi mắt ngập nước, đôi mắt hoe đỏ, chỉ một ánh nhìn mềm mỏng của cô, anh cũng sẵn lòng dâng cả mạng sống. Đường Đường, vợ yêu, giọng người đàn ông khàn khàn, mồ hôi trên trán nhỏ xuống má cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cô, khàn giọng hỏi. Em thích không? Giang Đường ánh mắt mông lung, hai tay mềm mại ôm lấy cổ anh, chủ động hôn anh một cái. Em thích Lục Trường Trinh nhất trên đời. Vợ ơi, trước người mình yêu, cho dù định lực có giỏi đến đâu, đàn ông cũng khó mà giữ được bình tĩnh. Người đàn ông mà người ngoài nhìn thấy lạnh lùng, khó gần, lại cam tâm tình nguyện phủ phục dưới chân người anh yêu, thành kính hôn lên cô. Cô là bảo vật, là tín ngưỡng của anh, là món quà tuyệt vời nhất ông trời ban cho anh. Hôm sau là chủ nhật, buổi sáng không phải đi làm, nhưng sân huấn luyện vẫn không thiếu người. Ai nấy đều đang chạy bộ hoặc tập luyện để rèn luyện thân thể. Bình thường Lục Trường Trinh luôn đúng giờ như đồng hồ báo thức, hôm nay hiếm thấy không có mặt. Không cần hỏi, ai cũng đoán được là anh đang ở với vợ rồi. Nói thật, nếu đổi lại là họ, vợ vài năm mới đến thăm một lần, họ cũng chẳng muốn dậy sớm tập luyện đâu. Mấy người đàn ông đổ máu không đổ lệ, cũng nên được phép, lười, một chút để ở bên vợ. Giang Đường tỉnh dậy lúc 9 giờ. Lục Trường Trinh không ra ngoài, ngồi bên cạnh đọc sách đợi cô thức dậy. Cô tỉnh dậy, thay đồ, rửa mặt chải đầu sạch sẽ, ăn bánh bao nhân thịt mà Lục Trường Trinh đã mua sẵn từ sớm. Hai người lúc này mới rời khỏi nhà khách, cùng nhau tới khu gia thuộc xem nhà mới của họ. Có người tò mò muốn xem mặt Giang Đường, cả sáng cứ quanh quẩn gần nhà khách. Đến khi thấy cô gái bước ra từ trong đó, người đang nán lại bên ngoài đều không kìm được mà hít sâu một hơi lạnh. Trời ơi, cô gái ấy đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nếu là anh mà được như phó tư lệnh Lục, đừng nói là sáng nay không ra sân luyện tập, mà là cả đời này cũng không muốn rời khỏi giường, chỉ muốn nằm bên vợ thôi. Có lẽ ánh mắt anh ta quá lộ liễu, khiến cho Lục Trường Trinh đứng ở cửa nhà khách từ từ ngẩng đầu lên. Ánh nhìn anh sắc bén, chuẩn xác dừng lại trên người anh ta. Ánh mắt kia như đang hỏi, có chuyện gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ sực tỉnh, lập tức quay đầu bỏ chạy, dù người vợ phó tư lệnh có đẹp cách mấy, cũng không thể che lấp được sự thật rằng phó tư lệnh Lục là một diêm vương sống. Muốn giữ mạng, tốt nhất là nên nhanh chóng chuồn đi cho lẹ. Giang Đường thì hoàn toàn không để ý gì tới những chuyện đó, cô sánh vai cùng Lục Trường Trinh, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Lục Trường Trinh thu lại ánh mắt, khuôn mặt dịu dàng nhìn người con gái bên cạnh, tập trung lắng nghe từng lời cô nói. Thỉnh thoảng lại đáp lời đôi câu, không để câu chuyện bị gián đoạn. Hai vợ chồng vừa đi vừa cười nói, cùng nhau tiến về phía khu gia thuộc. Khung cảnh ấm áp hạnh phúc ấy hoàn toàn trái ngược với không khí căng thẳng trong bệnh viện quân khu. Tại đó, bác sĩ vừa tuyên cho Phương Hiểu Vân một bản án lử cách chương.